Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 435, tỏ tình. Các vị, ta về trước phía dưới tĩnh thành Hải Long, rất nhanh sẽ trở lại, nơi này xin nhờ chư vị, giản cách cũng không nói thêm gì nữa. Bước dài hướng đi lều lớn bên ngoài, trong đầu không ngừng tự hỏi. Đánh chết cái kia cùng loại hình long tôn, rút ra trên người của hắn máu tươi, tước đoạt hắn sở hữu hỏa diễm chân lý. Có lẽ ta không chỉ có thể trong nháy mắt trở thành một kiếp long tôn. Hai kiếp long tôn cũng không phải mộng. Tương lai tất nhiên có thể trùng kích tam kiếp long tôn. Thậm chí long tước, một tên ẩn chứa hỏa diễm chân lý long tôn thân thể. Mỗi một giọt trong máu tươi đều sôi trào hỏa diễm chân lý a. Giản cách nhắm mắt lại, thân thể gần như không bị khống chế đại lực hít một hơi. Lần này xem như nắm tĩnh Hải Long Vương vận khí, vậy mà để cho ta đụng phải một tên cùng loại hình chân lý long tôn. Bất kể như thế nào nhất định phải giết chết hắn. Nhất định, chỉ là hiện tại, không biết tiểu tử kia có thể hay không cũng làm cái gì chuẩn bị đâu. Hạng thiếu, nhiều ngày không gặp, long tôn a, thật khá nhanh. Lữ phẩm vẻ mặt vui sướng dùng nắm đấm đánh hạng thượng thật dày bả vai. Trong miệng bô bô nói không ngừng, nói ngày đó ở thời gian đầm lầy tách rời phía sau tình huống. Vốn cho rằng có thể thuận lợi lấy được long khí. Lại không nghĩ rằng thời gian đầm lầy những cái kia ngày đó bị vứt long huyền. Lại có người may mắn còn sống rời đi thời gian đầm lầy. Hơn nữa đem tin tức nói cho Già Lâu La Long tộc. Già Lâu La Long tộc cũng là vô cùng dứt khoát long tộc. Trực tiếp phái ra long huyền đến đây chặn đánh. Đám người trên đường đi không ít gặp được kịch chiến. Rốt cuộc tìm được long khí mộng long cảnh lối vào. Hơn nữa thành công từ đó lấy được thuộc về riêng mình long khí. Chỉ là đồng thời cũng trêu chọc Già Lâu La Long tộc giận dữ. Chỉ sợ không phải ngày liền sẽ có Già Lâu La Long tộc cường giả xuất hiện ở trên phiến chiến trường này. Già Lâu La Long tộc. Hạng thượng nghe xong lữ phẩm giải thích nhíu nhíu mày. Làm ngày thứ nhất lần phần long thành tiến hành long huyền thí luyện. Liền ở trong mộng long cảnh đụng phải Già Lâu La Long tộc. Cái kia rõ ràng là độc quyền phần long thành mộng long cảnh. Già Lâu La Long tộc lại thông qua đủ loại thủ pháp mở ra liên quan tới mộng long cảnh thông đạo. Hơn nữa ở trong đó tùy ý đánh giết phần long thành long huyền. Hiện tại lại tìm đến phiền phức. Cái này long tộc còn thật không phải bình thường bá đạo. Tất nhiên dám giết mặt khác long huyền, liền nên làm tốt bị chém giết long huyền đánh giết chuẩn bị. Tám đại long tộc tham chiến. Hoa Côn Lôn sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng. Tám đại long tộc nội tình xa so với ngoại giới tưởng tượng thâm hậu. Hơn nữa hắn cường đại thiên phú long thuật, càng là để cho bọn họ uy năng ở đồng cấp long huyền bên trong. Lại có mới cất cao. Thiên phú long thuật, nói một cách thẳng thừng liền là một loại cùng loại tiên thiên liền sáng tỏ chân lý. Đặc biệt là thành tựu long tôn về sau tám đại long tộc long huyền. Tiên thiên có được hai đầu chân lý. Có người nói đây cũng là tám đại long tộc vì sao không cách nào xuất hiện long tước. Lại có thể trở thành mạnh nhất long tôn nguyên nhân. Nếu thật sẽ đến, vậy thì tới đi. Sợ cũng không có gì phải sợ. Yến Xích La đem cánh tay rất là tùy tính khoác lên Hoa Côn Lôn bờ. Vai bên trên, sâu lớn chinh chiến, không ngừng chém giết, còn có đối long huyền cảm ngộ. Làm vị cường giả này bây giờ cũng đạt tới luyện long kính trình độ. Sư bá đâu? Hạng thượng chợt phát hiện vị kia mặt lạnh tim nóng sư bá. Vậy mà không ở. Đang bế quan trùng kích long tôn đâu? Yến Xích La tiếp tục lấy bản thân phóng khoáng nụ cười. Chúng ta những sư huynh đệ này bên trong, giống như lại muốn ra một tên long tôn, lại nhiều ra mấy tên. Chỉ sợ ngày sau phần long thành lại sắp thành vì các đại thế lực bên trong. Long tôn nhiều nhất, thực lực tổng hợp mạnh nhất Long Thành. Hoa Côn Lôn đưa tay vỗ vỗ Yến Xích La phía sau lưng. Long tôn chỗ nào tốt như vậy xuất hiện? Sao sao sao, ngươi giống như cũng là Long tôn. Yến Xích La đem lực chú ý đặt ở Thường Tiểu Yêu trên thân. Lại nói, chúng ta chỉ gặp mặt mấy lần. Vì sao mỗi lần nhìn thấy ngươi, ta đều có một loại cảm giác rất quen thuộc. Loại kia cảm giác quen thuộc, để cho ta có một loại nghĩ rơi lệ khóc giống. Lữ Phẩm trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái, lấy ánh mắt nhìn lén Thường Tiểu Yêu hỏi. Tiểu Yêu, có thể nói sao? Có thể à, Thường Tiểu Yêu lấp lóe lấy tinh khiết con mắt. Tiểu Yêu trước kia năng lực tự bảo vệ mình không đủ, chỉ có thể giấu giếm. Hiện tại Tiểu Yêu lại là Long Tôn, cái gì đều được nói. Lữ Phẩm cùng Trần Mặc đối mặt cười khổ. Tên kia Long Tôn dưới tay không có mấy đầu, mười mấy đầu, thậm chí mấy trăm nhân mạng. Cừu ra số lượng, đây chính là tương đối khả quan. Nếu là có người biết rõ Thường Tiểu Tiên tu luyện bí thuật, vậy mà trở thành một người khác, dù cho nàng như thế nào đi nữa giải thích, bản thân cũng không phải là lúc đầu Thường Tiểu Tiên. Muốn làm thịt nàng người, đoán chừng cũng có thể từ phần Long Thành xếp hàng một mực xếp tới Tĩnh Thành Hải Long tới đi. Tiểu Yêu tiền thân chính là của các ngươi Thường Môn môn chủ Thường Tiểu Tiên. Lữ Phẩm thanh âm không cao, lại đủ để trong nháy mắt làm Yến Xích La cùng Hoa Côn Lôn cường giả như vậy giống như bên trong hóa đá long thuật đồng dạng. Không nhúc nhích ngẩn người, ánh mắt cứng ngắc, Thường Môn mất tích môn chủ. Thường Tiểu Tiên, ngay tại lúc này Thường Tiểu Yêu. Cái này, Hoa Côn Lôn không thể tin được bản thân nghe được sự thật, lại cũng không biết nên như thế nào chứng thực chuyện thật giả. Hạng Thượng trên mặt mang giống nhau kinh ngạc, mặc dù có người nói với chính mình Mục Huyền Tà Long cùng Tự Tại Thiên tốt hơn thành một đôi, cũng xa không có hiện tại nghe được tin tức này kinh người. Một mực ở bên người kề vai chiến đấu Thường Tiểu Yêu, dĩ nhiên là bản thân lão tổ tông. Vấn đề, cái kia, Tiểu Yêu là Tiểu Yêu, Tiểu Tiên là Tiểu Tiên. Sự tình trước kia đều qua, Thường Tiểu Yêu đối mặt với mấy tên coi như nhìn thấy thần long, cũng sẽ không như thế ngẩn người cường giả. Dùng nàng cái kia rất là dứt khoát thanh âm nói ra. Tiểu Yêu chỉ là có được Tiểu Tiên ký ức, lại không phải Tiểu Tiên. Tiểu Yêu cũng không có giữ lại Tiểu Tiên đối Thường Môn tình cảm. Thường Môn đối với Tiểu Tiên mà nói rất trọng yếu, đối với Tiểu Yêu là hoàn toàn không có cảm giác. Tiểu Yêu sở dĩ trợ giúp Thường Môn là bởi vì Hạng Thượng ở Thường Môn. Tiểu Yêu ưa thích Hạng Thượng, muốn theo Hạng Thượng cùng một chỗ. Đơn giản, dứt khoát, giống nhau Thường Tiểu Yêu nói chuyện phong cách. Nghe được Hoa Côn Lôn trong lúc nhất thời rất là phiền muộn. Thường Tiểu Tiên là sư phụ ta, Thường Tiểu Yêu lại là đồ đệ của ta bằng hữu, vậy ta nên xưng hô như thế nào Thường Tiểu Yêu? Sư phụ, vậy ta nên như thế nào mặt đối đồ đệ của mình? Cái này, quan hệ này, giống như vốn là đủ loạn. Nghe Thường Tiểu Yêu ý tứ, nàng nói ưa thích Hạng Thượng ý tứ, trên lý luận là vậy có thể thăng hoa đến nam nữ tình yêu loại trình độ đó à? Sư phụ ta vận dụng bí thuật sau khi trùng sinh, cùng đồ đệ của ta tốt hơn. Hoa Côn Lôn cảm giác đầu muốn nổ tung, đối mặt loại chuyện này, giống như so đối mặt Tĩnh Hải Long Vương đột nhiên biến thân Long Tước còn đau đầu hơn. Chỉ ít cái kia vẫn để ý phải rõ ràng, quan hệ thù địch, cùng Thường Tiểu Yêu cái này. Nếu Thường Tiểu Yêu thật về sau gả cho Hạng Thượng, ta nên gọi đồ đệ của ta cái gì? Gọi đồ đệ, vẫn là gọi sư gia? Tiểu Yêu là Tiểu Yêu. Thường Tiểu Yêu hai cánh tay đã đeo lên rồi Hạng Thượng một cánh tay, thần thái rất là tự nhiên. Tiểu Yêu không phải Tiểu Tiên. Sư huynh, ta hơi nhức đầu. Yến Xích La quay người đưa tay lau trán. nhìn cũng không nhìn Hoa Côn Lôn một cái, tự mình hướng mặt khác phương hướng đi tới nói ra, ta cảm giác có chút loạn, ta phải đi nghỉ ngơi một chút, chuyện nơi đây ngươi làm rõ, nói cho ta biết một lần liền tốt. Hoa Côn Lôn mờ mịt nhìn xem Thường Tiểu Yêu, loại chuyện này, lão nhân gia ngài một câu liền không quan hệ rồi, cũng không cân nhắc phía dưới cảm thụ của chúng ta. Cái này, ta cũng có chút đau đầu, ta cũng đi nghỉ ngơi một chút. Trên chiến trường, cho dù đối mặt Long Tước khả năng cũng sẽ không lui lại sợ hãi Hoa Côn Lôn. Lần thứ nhất lựa chọn quay người chạy trốn loại chuyện này. Đưa tay dùng sức xoa nắn thái dương huyệt. Các loại Chu Điển thương sư huynh xuất quan a. Hắn là sư huynh, loại chuyện này hẳn là từ sư huynh đến giải quyết. Trong nháy mắt, vừa mới còn náo nhiệt đoàn tụ tràng diện, lập tức thì ít đi nhiều hai vị lão nhân, đứng ở bên cạnh cách đó không xa. Đến đây trợ giúp Hoa Côn Lôn Long Tôn nhìn đến loại tình huống này, miệng há lớn đến có thể nhét cái tiếp theo dưa hấu lớn nhỏ. Cảm giác được hạng thượng các loại tầm mắt của người xem ra, liền vội vàng xoay người ngẩng đầu nhìn bầu trời những vị trí khác, nhanh chóng cất bước rời đi. Loại hỗn loạn này quan hệ Long Tôn cũng không giải quyết được a. Trên đời chưa từng có ai có thể nghiên cứu ra như vậy long thuật đến, đều sắp chết người, vậy mà có thể niết bàn trọng sinh, hóa thân trở thành một người khác. Tất nhiên không có loại này long thuật xuất hiện qua, như vậy ai có thể biết rõ, nên như thế nào hiểu rõ hiện tại mọi người quan hệ trong đó là cái gì. Thường Tiểu Tiên, không hổ là phần long thành mạnh nhất long huyền một trong. Không hổ là được người xưng là có tư cách trùng kích Long Tước quái vật. Rời đi nhanh Long Tôn cao cách, không ngừng lắc đầu liên tục, trong miệng tự nói tràn đầy bội phục vị đạo. Trong lòng càng là minh bạch, Thường Môn Long Tộc chỉ cần có thể kinh lịch lần này chiến tranh khảo nghiệm, tương lai sẽ lại một lần càng cường đại hơn bộc phát. Chẳng những có thể tùy tiện trở lại phần Long Thành thập đại hào môn, lần này sợ rằng sẽ trở thành hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tranh cãi thập đại hào môn đứng đầu. Hơn nữa, tương lai thậm chí trong đó có lẽ thật sự có người có thể tiếp nhận thành bài đại nhân vị trí, trở thành phần Long Thành mới thành bài. Cái này tính là gì? Lữ Phẩm nhìn xem rời đi đám người, hai đầu lông mày lộ ra lại là một cỗ cười xấu xa. Hạng thượng cảm giác được Thường Tiểu Yêu vác lấy cánh tay của mình, khuỷu tay chỗ cùng Thường Tiểu Yêu cái kia nhô ra tiểu sao sao va chạm, lập tức có chút lúng túng. Cái này trình độ nào đó có thể là mình tổ sư mẹ, lão tổ tông. Hiện tại hạng thượng ưa thích Tiểu Yêu sao? Thường Tiểu Yêu cảm giác được hạng thượng thân thể phản ứng, lập tức đem hạng thượng cánh tay ôm càng chặt, ngẩng đầu nhìn cao hơn nàng ra lớn nửa đầu hạng thượng, một đôi thanh tịnh thấu lượng mắt to tràn đầy mong đợi hướng về hạng thượng. Ưa thích, hạng thượng không chút do dự làm ra trả lời. Thời gian đầm lầy một lần lịch luyện cũng không phải là vẻn vẹn chỉ là long khí trên thực lực tăng trưởng, càng là tâm lộ lịch trình một lần to lớn nhất tăng trưởng. Thành thực mặt đối với mình tâm, thành thực mặt đối với mình bằng hữu, nghĩ cái gì liền nói cái gì cho phải. Bọn họ nếu thật là ngươi bằng hữu, liền có thể tiếp nhận sự thành thật của ngươi. Thích ngươi dối trá một mặt, tuyệt đối không phải là ngươi bằng hữu chân chính, là loại kia ưa thích muội muội loại kia, vẫn là tình lữ ưa thích. Thường Tiểu Yêu tiếp tục lấy nàng dứt khoát trực tiếp, ánh mắt không có một khắc rời đi hạng thượng con mắt. Cứ như vậy đơn thuần nhất bốn mắt tương đối, không phải muội muội loại kia, ta nghĩ ngươi làm nữ nhân, không chỉ ngươi. Hạng thượng ngẩng đầu sẽ xem dây lướt qua thấm, Sở Tâm Mộng, Đạt Bà Huyết Chi còn có sư tỷ, ta là một cái lòng tham nam nhân, ta yêu mến bọn ngươi mỗi người. Đúng, một nam một nữ phối hợp mới là công bình nhất, ta cũng nghĩ công bằng.